Chương 219, đối chiến Cổ Nổ Hạ Ngũ Tiểu Cường. Thực sự là đủ phiền. Trách không được sẽ có cả cạ si lao sư xuất hiện. Nhìn những tờ layer này, Lý Thanh Chân mày vi vi một đám. Đây cũng không phải hắn e ngại những tờ layer này, mà là lại muốn sát giới ca ca. Ngươi xả sủ kẻ còn muốn nói chút gì? Lý Thanh cười lắc đầu, đi thôi, nơi đây giao cho ta được rồi nói như thế nào. Hắn đối với ủ trí hạ xả sủ kẻ cái này nhị chủ giác, vẫn có chút tình cảm. Tương phản, hắn ngược lại không phải là cực kỳ thích rủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, quá ngây thơ. Tốt xả sủ kẻ không có nhiều lời, cảm kích nhìn Lý Thanh liếc mắt, xoay người rời đi. Khó được, Lý Thanh bên thai truyền đến tiếng nhắc nhở. Uchiha xạ sủ kẻ đối với hảo cảm của ngươi tăng lên Uchiha xài tạ, ngươi chung quanh ngoạn ra chứng kiến xạ sủ kẻ lập tức phải ly khai Cổ Nổ Hạ, từng cái tức giận giận sôi lên. Uchiha xạ sủ kẻ mệnh ta đảm bảo, ai dám đuổi theo liền cách quái ta không khách khí. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, ngăn ở chúng ngoạn ra trước mặt, một bộ các ngươi động thủ thử nhìn một chút tư thế. Hay các người chơi từng cái lạnh rên một tiếng, đều là bất mãn hết sức. Có thể vừa nghĩ tới Lý Thanh cường đại, lại mỗi một người đều không dám biểu lộ ra. Cái kia, Uchiha Saita Kaka một gã ngoạn gia cười hắc hắc, từ bên hông lấy ra một điếu thuốc, nói liền muốn đưa cho Lý Thanh, ngẩng đầu liền thấy Lý Thanh cái kia lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng, nhất thời sợ ngay tại chỗ, xỉ xỉ xách xách không dám nói tiếp nữa. Được rồi, chúng ngoạn gia rơi vào đường cùng, chỉ phải tuyển trạch xoay người ly khai. Bọn họ mặc dù không cam tâm, nhưng Uchiha sẽ tạ lực lượng quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không phải đối thủ, cũng liền tại bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, đồng nhiên một cái hệ thống thông cáo vang lên. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, Uchiha xả sủ kẻ đầu phục âm ẩn thôn Orochimaru, đang cùng âm nhẫn từ nhân chúng tụ tập, đi trước chung kết gốc, một ngày xả sủ kẻ thành công đạt đến chung kết gốc, Uchiha xả sủ kẻ đem thành công cùng Orochimaru hội hợp, trở thành Orochimaru vật chứa. Tướng này đối với Cổ Nổ Hạ thôn cực kỳ bất lợi, mời Cổ Nổ Hạ ngoạn ra theo Cổ Nổ Hạ Ngũ Tiểu Cường đi trước chặn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ, nệ gì đám người đang ở đi trước trên đường hết thể Cổ Nổ Hạ thôn ngoạn ra đều bỏ vào. Cái này tạm thời nhiệm vụ, trong lúc nhất thời, ô ương ương Cổ Nổ Hạ ngoạn ra hạo hạo đáng đáng chạy ra khỏi Cổ Nổ Hạ thôn. Mà bên đồng dạng thời gian, Lý Thanh lại bỏ vào bất đồng nhiệm vụ. Sasuke đoạt lại. Sasuke bây giờ bị âm nhẫn từ nhân chúng mang đi, đặt trước mặt của ngươi có hai lựa chọn, một cái trợ giúp Cổ Nổ Hạ ngoạn ra đi trước đánh chết âm nhẫn từ nhân chúng, đoạt lại Sasuke khác một lựa chọn, là ngăn cản Cổ Nổ Hạ tiểu cường, ngăn cản Cổ Nổ Hạ ngoạn ra, để Sasuke thành công đầu nhập vào Orochimaru nhiệm vụ đẳng cấp, 400 cấp, độ khó của nhiệm vụ, SSSSS, cờ thưởng, thần bí thưởng cho. Chú, ngoạn ra bất đồng tuyển trạch. Đem trực tiếp đưa tới lấy vận mạng bất đồng, mời thận trọng tuyển trạch. Chứng kiến nhiệm vụ nêu lên, Lý Thanh không chút suy nghĩ liền lựa chọn điều thứ hai. Làm xạ sủ kẻ tiện nghi ca ca, tuy là lẫn nhau trong lúc đó cảm tình cũng không sâu, nhưng hắn không ngại vì xạ sủ kẻ trở nên càng mạnh mà nỗ lực. Ngươi thành công lựa chọn điều thứ hai, ngăn cản Cổ Nổ Hạ tiểu cường, ngăn cản Cổ Nổ Hạ ngoạn ra nhiệm vụ đẳng cấp, 450 cấp, độ khó của nhiệm vụ, SSSS, cơ thưởng. Uchiha xạ sủ kẻ hảo cảm, hiểu hảo cảm, thần bí thường cho, 50 triệu điểm kinh nghiệm mới vừa được nhắc nhở, mấy bóng người liền nhanh chóng rơi vào Lý Thanh trước mặt. Chính là Cổ Nổ Hạ mấy đại tiểu cường, Uzumakinazuto, Inuzukakiba, Neji, Shikamaru, Koji. Ji Uchiha Saita Kaka, ngươi cũng ở nơi đây a. Uzumakinazuto chứng kiến Lý Thanh, đỉnh đặc nở nụ cười, rất là vui vẻ. Ngươi chờ ở chỗ này, cũng là theo chúng ta cùng nhau truy tung xả sủ kẻ sao? Nói nạ dù tổ liền muốn đụng lên đi, lại bị xỉ cả mà tự tay ngăn cản. Nạ dù tổ, ngươi thấy Uchiha sẽ tạ ánh mắt rồi sao? Có điểm không đúng lắm. Xỉ cả mà tâm tư cẩn thận, làm người cẩn thận, liếc mắt liền nhìn ra Lý Thanh hôm nay là lạ. Có chỗ nào không đúng sao? Cổ gì kỳ quái như mày, đồng thời cầm trong tay ra một bao miếng khoai tây chiên chính là hết sức ăn. Bình thời Uchiha xài tạ, nhất định sẽ đứng ở bên cạnh của chúng ta, mà không phải mặt đối lập. Nghệ gì trong bụng trầm xuống, mở ra bạch nhãn. Xuyên thấu qua bạch nhãn, hắn có thể đủ thấy rõ ràng Lý Thanh trong thân thể không ngừng quần quận lao nhanh trả cờ giả khí tức. Cái kia khí tức cường đại, làm hắn thần tỉnh trong nháy mắt ngưng trọng. Thật là mạnh khí tức nghề gì, hít vào một hơi. Không sai, các ngươi nói đúng. Động thủ đi, ủ trí hạ sẽ tạ cười cười, ánh mắt ở cổ nổ hạ ngũ tiểu cường trên người đảo qua. Tin tưởng các ngươi cho tới nay cũng rất chờ mong cùng ta giao thủ, hôm nay chính là cơ hội. Ảnh tử thuốc phược thuật đột nhiên, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lý Thanh sau lưng, bóng dáng bỗng nhiên đưa hắn thân thể vững vàng vây khốn, để Lý Thanh không thể động đậy. Ân Lý Thanh chân mày một đám, không nghĩ tới chính mình trong nháy mắt liền chúng phải xỉ cả mặt thuật. Từ lúc vừa rồi ta liền dự cảm đến chúng ta phải có một hồi ác chiến muốn đánh, cho nên mới vừa rồi đối thoại thời điểm len lén để bóng dáng tha đi qua, trong nháy mắt khống chế được địch nhân. Xỉ cả mặt nhếch miệng lên một nụ cười. Bất quá rất nhanh nụ cười của hắn liền ngạnh sinh sinh đích thu liễm. Phốc, bị bóng dáng cuốn chặt lấy ủ trí hạ sẽ tạ đột nhiên hóa thành một hồi khí vụ, muốn nổ tung lên, hiển nhiên chỉ là ảnh phân thân mà thôi. Nguy rồi, đang ở xì ca mà thầm kêu một tiếng không tốt thời điểm, mở ra lôi độn trả cờ giả hình thức chính hắn, đã trong nháy mắt xuất hiện ở xì ca mà đám người trong lúc đó. Thảo chi kiếm trợ xuất kích, ngân sáng quang mang đem mở tối bầu trời trong nháy mắt chiếu sáng, tựa như mặt trời ban trưa. Mà chỉ một lúc, bị nghệ gì sở xử ra xoay chuyển trời đất bắn trở về. Đây chính là xoay chuyển trời đất sao? Lý Thanh cũng biết cổ nổ hạ ngũ tiểu cường không phải dễ đối phó như vậy, thấy chiêu thức bị bắn trở về, cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, mà là bạo đao xì bù kỳ, trường đao nủ ý bạ gì trong nháy mắt xuất kích. Vây nồng nặc tiếng nổ mạnh vang lên, kịch liệt hỏa quang trong nháy mắt đem tất cả thôn vệ tảng lớn mảng lớn rừng rậm bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Cô nộ hạ ngũ tiểu cường nhanh chóng lui lại, sợ bị lực lượng kinh khủng này dính vào. Đồng thời, trong lòng của bọn họ miễn bàn nhiều chấn kinh rồi. Uchiha Saita, cư nhiên trở nên mạnh như vậy sao? Phải biết rằng năm đó bọn họ có thể chỉ là so với Uzumakinazuto mạnh lên một chút. Ra chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.